không phải khúc tình ca. Chương 22, Lonely Christmas, phần 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau là thứ sáu, có lẽ nhờ tác dụng của thuốc hoặc là do nước ấm tối qua, bệnh tình của Thường Giao đã tạm thuyên giảm. Cô ăn mặc tràn đầy sức sống đi làm, giống như một nữ siêu nhân chưa từng bị đánh bại lạt, bỏ thêm 2 viên đường. Lúc chờ thang máy, Tần Duệ lắc ly cà phê trong tay đưa cho cô. Khuôn mặt Thường Giao vốn ảm đạm, lập tức mỉm cười. Cũng chỉ có anh đau lòng cho tôi. Đúng vậy, không có cô thì có rất nhiều công việc của tôi bị ngưng trệ. Tần Duệ gật đầu, không thương cô thì thương ai? Có người khi họ tồn tại cô sẽ không cảm nhận được tầm quan trọng, chỉ khi nào người đó biến mất cô mới phát hiện quả thật trái đất ngừng chuyển động. Cửa thang máy mở ra, Tần Duệ bỏ lại những lời này rồi đi vào. Tưởng Giao đứng tại chỗ sừng sốt 2 giây, mới đi theo vào. Nói vậy, cô mỉm cười nhìn Tần Duệ, cuối cùng anh đã phát hiện ra tầm quan trọng của tôi rồi sao? Ừ, Tần Duệ gật đầu. Cô không ở đây, ngay cả người sửa lỗi chính tả cũng không có, hợp đồng bọn họ đưa tới còn kém hơn cả học sinh trung học viết văn. Cô nhếch môi, làm mặt quỷ. Cuộc họp hôm qua hủy rồi. Tần Duệ đột nhiên nghiêng đầu nói với cô. Đổi sang tuần sau, Tưởng Giao im lặng nhìn anh ta, lập tức cảm thấy đau đầu. Tối nay Tưởng Giao có hẹn ăn cơm với 2 người bạn học cũ, trong lúc ăn có người oán hận hỏi tại sao gần đây Tố Chân không đến tụ tập. Tưởng Giao cụp mắt cười, không nói gì. Lát nữa đi uống rượu không? Lúc thanh toán tiền, Tưởng Giao hỏi, chỉ là 2 người kia đều tỏ vẻ mai có việc chỉ muốn nhanh chóng về nhà. Được rồi, cô bất đắc dĩ cười. Sau khi tạm biệt bạn học, Tưởng Giao lái xe loanh quanh trên đường. Bất giác chạy đến gần quán ba cô hay đi trước kia, dừng lại một lát cô quyết định đi vào bãi đỗ xe, một mình uống rượu. Còn chưa tới 9 rưỡi, bên trong cũng không có quá nhiều người. Cô chiếm một bàn cuối cùng ở trong góc cách xa sân khấu nhất nhưng vẫn sợ tiếng ầm ĩ của ban nhạc. Cô gọi một ly cocktail uống một lát nhìn đám người ồn ào, đột nhiên cảm thấy mình không thể giả vờ mạnh mẽ được nữa. Vì thế cô lấy di động ra, vuốt đi vuốt lại, cuối cùng gọi cho Tần Duệ. Hả, cách bắt máy của Tần Duệ rất đặc biệt, còn đang tăng ca à, không có, về nhà rồi. Mỗi ngày sao tăng ca được, sẽ phát điên mất, không phải anh ngủ rồi đấy chứ. Vẫn chưa, anh ta nói, đang đọc sách, có hứng đi uống một chén không? Cô hỏi, Tần Duệ ở bên đầu kia điện thoại im lặng mấy giây mới lên tiếng. Có việc cần bàn với tôi à? Tưởng Giao không biết nên trả lời anh ta như thế nào, đành nói. Không có việc gì thì không thể uống rượu sao? Tần Duệ bật cười, lại im lặng, sau đó mới đáp. Ở đâu thế? Nửa tiếng sau Tần Duệ hiếm khi không mặc âu phục xuất hiện. Sau khi ngồi xuống, câu đầu tiên anh ta nói chính là. Có phải càng lớn tuổi càng cảm thấy ít bạn không? Đêm hôm tìm một người có thể đi ra giải tỏa lại càng hiếm. Tưởng Giao bật cười, ưu điểm và cũng là khuyết điểm lớn nhất của anh chính là quá hiểu chuyện. Tần Duệ gọi một ly whisky đá châm thuốc, nói đi có chuyện gì? Thực sự không có chuyện gì mà, cô hơi bất đắc dĩ. Tần Duệ nhìn ánh mắt cô dường như vừa kinh ngạc vừa khó chịu. Cô quyết định không giải thích nói bằng giọng bình thản. Đã lâu không uống với anh một chén rồi, có lẽ những lời này đã khuấy động hồi ức của Tần Duệ, đầu tiên anh ta hơi sừng sốt, sau đó không nhịn được lộ ra nụ cười ấm áp. Ừ, 2 năm rồi. 2 năm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói ra khoảng thời gian này, trong đầu Tưởng Giao như có chiếc hộp Pandora mở ra, từng mảnh ghép trong trí nhớ tuôn ra. Không biết qua bao lâu, nhân viên phục vụ mang whisky tới cho Tần Duệ, lúc này mới kéo suy nghĩ của Tưởng Giao trở lại. Cô ổn không? Tần Duệ hỏi, cô há hốc miệng muốn đáp nhưng cổ họng bị thứ gì đó chặn lại, một chữ cũng không nói nên lời. Sau đó hốc mắt cô đỏ ửng. Tần Duệ nhìn cô như vậy, hơi cười khổ, nhấp một ngụm whisky, lại rít một hơi thuốc. Chúng ta biết nhau bao lâu rồi? 10 năm, 11, ừ, cô gật đầu. Thỉnh thoảng tôi cảm thấy cô mạnh mẽ y như đàn ông chúng tôi, thậm chí còn hơn ấy. Nhưng thực ra cô vẫn chỉ là một người phụ nữ mà thôi. Anh ta nhìn ánh mắt đơn thuần lại phức tạp của cô. Có lẽ cô không tin, nhưng tôi dám nói tôi cảm nhận được cô không vui vẻ. Đã nhiều năm cô không hề vui vẻ rồi. Lúc cô vừa mới kết hôn với Vương Chí Vĩ, tôi cảm thấy cô rất vui vẻ, đời này tôi sẽ không còn gặp lại cô vô tâm vô phế của lúc đó nữa. Thật vậy sao? Tưởng Giao bật cười, cô ở trong hình dung của Tần Duệ nghe thật buồn cười. Thật đấy, anh ta nhướng mày, nhưng sau đó, anh ta dừng lại, không nói nữa. Loại im lặng này có thể biểu đạt rất nhiều câu chuyện, những chuyện này đều là cô tự mình trải qua, cô biết anh ta muốn nói gì, anh ta cũng biết cô hiểu. Cho nên thỉnh thoảng nói chuyện với người quen đã lâu là một chuyện không tốn nhiều sức, tất cả đều ngầm hiểu ý nhau rồi. Tưởng Giao bình tĩnh cầm lấy ly rượu trước mặt nhấp một ngụm đặt xuống. Vui vẻ cũng không phải là chuyện dễ dàng. nhưng tôi vốn cảm thấy đó là chuyện dễ dàng với cô. Bởi vì cô là một người dễ dàng thỏa mãn, không giống như tôi. Tưởng Giao cười khổ, cho dù là vậy, vui vẻ cũng không dễ đâu. Nhưng mà, sau khi im lặng một lúc Tần Duệ đột nhiên nói. Có một thời gian tôi cảm thấy cô rất khác, cô ngước mắt nhìn anh ta, như thể đang nghe chuyện cười. Thời gian đó cô, giống như đang sống trong mơ ấy. Cô ngẩn người, kinh ngạc nhìn anh ta, trí nhớ chôn sâu trong lòng đột nhiên bị đào ra, cô không biết nên đối mặt thế nào. Nhưng, qua một lúc Tưởng Giao mới cầm lấy ly rượu, uống hết toàn bộ chất lỏng màu đỏ. Giấc mơ nào rồi cũng sẽ phải tỉnh, sau khi tỉnh anh sẽ cảm thấy thế giới sau đó còn tồi tệ hơn so với trước khi nằm mơ. Tần Duệ không nói gì, chỉ chạm vào chén không của cô một cái, sau đó ngửa đầu uống cạn ly rượu của mình. Cuối tuần, tuy Tưởng Giao đã khỏi bệnh, nhưng cả người đều lười biếng, dường như không muốn nghĩ về chuyện gì hết, không muốn làm gì hết. Cô nằm ở nhà 2 ngày, nhìn bầu trời âm u, nghĩ thầm, mùa đông lại tới nữa rồi. Sáng thứ 2, Tưởng Giao đến văn phòng, một đống công việc tuần trước còn làm chưa xong, chưa kịp ăn trưa đã bị Tần Duệ nhét vào xe thương vụ. Trên đường đi, cô lại bắt đầu thất thần. Cô nhìn khuôn mặt mình trên kính tự nói với mình, có một số việc phải dũng cảm đối mặt. Khi Tưởng Giao theo bọn Tần Duệ đi vào phòng họp, Trúc Gia Dịch đã ngồi ở chỗ kia. Mọi người lại khách sáo trò chuyện một lúc, cô im lặng đứng đó, không nhịn được quan sát cậu cũng đang im lặng. Hình như cậu khỏe mạnh hơn trước kia, dáng người dường như giống với những người thường xuyên ra vào phòng tập thể thao, vai cậu rộng hơn, do đó đầu nhỏ hơn trước kia. Cậu đã cắt tóc rồi, mái tóc vốn dài đến bả vai, hiện tại đã trở thành tóc ngắn, tuy không đến mức thành đầu đinh, nhưng vẫn khiến người ta không quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đường nét trên mặt góc cạnh hơn trước kia, nhất là phần trán, điều này khiến ánh mắt cậu trở nên sâu hơn, không còn là khuôn mặt trẻ măng hay cười như trước kia. Chỉ là nếu muốn nhận xét điều gì khiến cậu ta thay đổi nhiều nhất thì chắc chắn là ánh mắt. Cậu trở nên chín chắn hơn trước rất nhiều. Có thể nói hiện tại cậu đã trở thành một người đàn ông, chứ không còn là một người trẻ tuổi nữa. Cô không thể nghĩ ra được từ gì để hình dung về cậu, thực ra cô cảm thấy mình cũng chả cần vắt óc suy nghĩ làm gì. Cậu chính là cậu mà thôi. Chàng trai thích làm nũng trong trí nhớ của cô đã sớm biến mất theo thời gian rồi. Từ khoảnh khắc cô nói lời chia tay, cô đã mất cậu rồi. Tưởng Giao ngồi kia hơi lo lắng liệu cậu có châm chọc khiêu khích cô không, nhưng cậu chỉ im lặng ngồi từ đầu đến cuối. Cậu ngồi chết đối diện cô, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy cậu. Tuy nhiên cô không có dũng khí nhìn thẳng vào mắt cậu. Cô cảm thấy mình chưa bao giờ hèn nhát khi đối diện với một người đến thế, trên thế giới này chỉ có 3 từ. Trúc Gia Dịch mới khiến cô áy náy, bối rối, xấu hổ, bó tay. Cô nhìn xuống tay cậu. Ở gan bàn tay trái cậu có một nốt ruồi, trên khóe mắt phải cậu cũng có một cái. Cô đột nhiên nhớ tới từng có một lần, bọn họ nằm trong căn phòng trọ nhỏ kia, chỉ bật ngọn đèn trên đầu giường, cậu ôm lấy cô từ phía sau, cô đặt tay cậu dưới ngọn đèn. Đường sống của cậu rất dài, chứng tỏ cậu sẽ sống rất lâu. Cô giống như một bà bói, người thanh niên trẻ khẽ cười ở phía sau, không nói gì. Con đường công danh của cậu cũng khá tốt, cô nói tiếp, đồng thời dùng ngón cái vuốt ve lòng bàn tay cậu. Nhìn qua sẽ có mấy lần thay đổi lớn, nhưng tổng thể cũng không tệ lắm. Cậu khẽ, một tiếng, dường như không hề nghe vào tai. Vậy còn tình cảm thì sao? Cô lấy ngón trỏ đâm vào lòng bàn tay cậu, sau đó thở dài. Đường tình cảm của cậu rất ngắn, chứng tỏ cậu là người liều lĩnh, rất dễ bị lừa gạt. Hơn nữa nói còn nối với ngón giữa, chứng tỏ cậu là người coi trọng tình cảm và hoạt bát. Trúc Gia Dịch không nhịn được nhíu mày, như là đang phân vân liệu cô có nói thật hay không? Tôi không nói dối đâu, Tưởng Giao không nhịn được giải thích, vậy còn em, cậu nắm tay cô, giơ lên nhìn, nhưng không nhìn ra được gì. Tôi vẻ mặt cô nghiêm túc, đường tình cảm của tôi rất gồ ghề, chứng tỏ tôi là một người tinh tế, nó còn kéo dài đến dưới ngón trỏ chứng tỏ. Nói tới đây, cô ngừng lại, mỉm cười nhìn cậu. Chứng tỏ gì, cậu không hiểu sao cô lại cười, vội hỏi, Tưởng Giao thở dài, nhếch miệng, chứng tỏ tôi là một người coi trọng nhục dục. Cậu hơi ngớ ra, sau đó vẻ mặt dở khóc dở cười. Vẻ mặt cậu là sao? Cô nhịn cười hỏi, không có gì, cậu giống như một học trò chăm chỉ, tôi chỉ muốn xác nhận xem lý luận này có đúng hay không thôi. Nói xong cậu nhào qua cắn lỗ tai cô, chờ một chút, Tưởng Giao hét lên, chờ chút, cậu hôn một chút mới buông cô ra, tôi còn chưa nói xong mà, thực ra cô chỉ muốn rời sự chú ý của cậu đi thôi. Trong gan bàn tay cậu có một nốt ruồi, cậu có biết nó thể hiện cho điều gì không? Điều gì, cậu mấp máy môi, như thể có thể nhào lên bất cứ lúc nào. Ánh mắt Tưởng Giao dịch chuyển, cô đã sớm luyện thành công phu nói bừa. Chứng tỏ cậu không nghe lời, là mệnh vất vả. Cậu nghiêng đầu nhìn vào mắt cậu, còn muốn nói gì nữa đã bị cậu cắn môi. Luật sư Tường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhân của gan bàn tay có nốt ruồi dường như hơi mất kiên nhẫn. Luật sư Tường, Tưởng Giao lập tức thoát khỏi suy nghĩ, kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện vẻ mặt Trúc Gia Dịch thản nhiên nhìn cô. Chuyện gì? Cô dùng hết sức để cho bản thân bình tĩnh. Trong mắt Trúc Gia Dịch hiện lên tia phức tạp. Không có gì, chỉ là tôi muốn hỏi một chút về điều kiện thanh toán, trong tài liệu đấu thầu giao hẹn như thế nào? Tưởng Giao hít thở sâu một hơi, ép mình động não, may mà đầu óc cô vẫn rất tốt. À, trong tài liệu đấu thầu, công trình chia làm 3 giai đoạn thanh toán, mỗi cột mốc dựa vào nghiệm thu hoàn chỉnh làm tiêu chuẩn. Trúc Gia Dịch gật đầu, sau đó tầm mắt chuyển sang Tần Duệ ở bên cạnh cô. Vậy tôi cảm thấy lần nghiệm thu đầu tiên nếu đợi khi công trình hoàn thành thì hình như quá muộn bởi vì... Tưởng Giao không nghe rõ bọn họ nói gì, cô chỉ nhìn thấy bàn tay để trên bàn kia. Đối với cô mà nói nó vừa quen thuộc mà xa lạ. Lần đàm phán này không thuận lợi bằng đợt trước, tận gần 8 giờ tối mới kết thúc, dù bụng Tưởng Giao sôi ùng ục nhưng cô không hề cảm thấy đói. Trong nháy mắt khi đứng lên, cô hơi choáng váng, nhưng lập tức ổn định lại. Cô ngẩng đầu, phát hiện Trúc Gia Dịch nhìn cô rồi lại quay đi chỗ khác. Tiếp đó đoàn người tất nhiên là đi ăn tối. Vào thang máy, cô tựa vào một góc mệt mỏi thở dài, không muốn nói cũng chả muốn nghĩ gì. Thang máy bắt đầu đi xuống, cô ngẩng đầu nhìn con số trên màn hình, trong đầu trống rỗng. Đột nhiên thang máy hơi chấn động, cảm giác này giống như khi đi máy bay gặp phải dòng khí, khiến tim người ta bất giác đập mạnh. Ngay khi cô muốn hét ầm lên thì thang máy ngừng lại. Con số trên màn hình dừng lại ở 19, rồi không nhúc nhích nữa. Tất cả mọi người sửng sốt, sau đó mới cùng xác nhận có phải thang máy hỏng rồi không. Tần Duệ bình tĩnh ấn nút màu đỏ, gọi, có người không, thang máy hỏng rồi. Trong phòng giám sát lập tức có người đáp lại bọn họ, nói sẽ lập tức phái người đến sửa. Mọi người nhìn nhau, cuối cùng đành chấp nhận sự thật, việc có thể làm được duy nhất chỉ là chờ đợi mà thôi. Mấy người đàn ông để xoa dịu bầu không khí hoặc là muốn vượt qua khoảng thời gian chờ đợi khó khăn này bắt đầu nói chuyện. Ngay cả Tần Duệ luôn nói năng thận trọng trong công việc cũng gia nhập với bọn họ. Vẻ mặt mọi người đều muốn làm cho bản thân không được căng thẳng. Tưởng Giao tựa vào tường một lúc bắt đầu cảm thấy ngực khó chịu, cô nghĩ có lẽ là do liên quan đến việc chưa khỏi bệnh. Hôm nay cô đi một đôi giày cao gót với lớp sơn hoàn hảo, cho dù đi rất thoải mái, nhưng đứng lâu vẫn cảm thấy mệt. Trong phòng giám sát vẫn có người hỏi tình hình trong thang máy, hơn nữa cam đoan nhân viên sửa chữa sẽ đến ngay. Tưởng Giao sờ trán, không ngờ lại đổ mồ hôi. Mũi cô dường như hơi tắc, vì thế cô bắt đầu thở bằng miệng, nhưng kỳ quái là dường như miệng cũng không thở nổi. Chuyện quái gì vậy, cô hoảng hốt nghĩ, cô ngẩng đầu nhìn mọi người bên cạnh, bọn họ dường như còn đang nói cười, có một sự sợ hãi lan tràn trong lòng cô, tốc độ nhanh đến mức chỉ qua vài giây, cô thực sự không thở nổi nữa. Cô vươn tay, không biết muốn bắt lấy thứ gì, người đứng trước cô là Triệu Tĩnh Luân, cậu ta xoay người nhìn cô, bị dọa vì dáng vẻ của cô, tất cả mọi người đều vậy. Cô giống như một người chết đuối đang giãy giụa, muốn cầu cứu nhưng không phát được ra tiếng. Có người đi tới ôm lấy cánh tay cô, lớn tiếng hỏi. Thuốc đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nói không ra lời, há miệng thở nhưng chỉ hít được chút không khí. Tôi hỏi thuốc của em đâu? Người nọ hét lên, theo phản xạ cô đưa túi sách trong tay cho cậu, cậu nhanh chóng lục túi, sau đó lấy một túi ni lông, mở lọ thuốc ra thuần thục nhét vào miệng cô, ra lệnh. Hít, mau hít vào, Tưởng Giao nắm tay cậu, liều mạng hít. Không biết qua bao lâu, cô cảm thấy phổi mình bắt đầu hoạt động, nhưng trong đầu lại trống rỗng, cả người giống như hạ đường huyết. Trúc Gia Dịch ôm cô, xung quanh là những ánh mắt kinh ngạc, ngón tay cậu thô ráp nhưng ấm áp sờ gáy cô đổ đầy mồ hôi lạnh nói. Ổn rồi, không sao rồi. Cách chương.